Hồng Trinh xin chào các bạn. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi AM, Viễn Giả, Lai Ni, Ngạn, Nước Biển Xanh cùng các bạn editor trên trang truyện mang.com. Truy cập trang truyện mang.com để tìm đọc những truyện hay hơn nữa. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mang.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya. Vui lòng không truy ấp khi chưa có sự đồng ý. Mời các bạn cùng theo dõi. Trần Phu Nhân chuẩn bị tiệc tối tại nhà. Còn hẹn Hạ Thược gặp nhau vào buổi tối. Đương nhiên là Hạ Thược sẽ không từ chối, cho nên đã đồng ý. Sau khi gắt máy, Triển Dực Nam đang cúi đầu, ăn ở đối diện ngẩng lên hỏi. Ăn một bữa cơm mà cũng bận rộn như vậy. Mày từ Đại Lục đến Hồng Kông cũng không quen biết bao nhiêu người, có gì đâu mà bận rộn thế không biết. Ăn cơm mà cũng không bịt miệng được mày, lễ nghi khi ăn, không nói chuyện. Hạ Thược chậm rãi ngồi xuống, liếc nhìn Triển Dực Nam rồi bình tĩnh ăn cơm. Triển Dực Nam thường xuyên trốn tiết, không phải ngày nào nàng cũng đến trường, nhưng chỉ cần đến thì sẽ ăn cơm ở căng tin. Bây giờ, nữ sinh trung học, nữ thanh gia đều đã quen với việc nhìn thấy Triển Dực Nam ở căng tin rồi. Lần nào Triển Dực Nam cũng dẫn người trong ban thứ đầu đến ăn, sau đó chiếm mấy cái bàn rồi dành cho Hạ Thược và Khúc Nhiễm một bàn. Triển Dực Nam vẫn luôn oán giận đồ ăn căng tin khó ăn như trước, vừa mắng vừa chửi vừa ăn. Lúc đầu Hạ Thược còn nói, khó ăn thì ra ngoài ăn, nhưng sau đó cũng lười quan tâm Triển Dực Nam. Đây, cuối tuần đi hóng gió đi. Triển Dực Nam nhìn Hạ Thược, không phải hỏi, bà là cứ như vậy quyết định đi. Không rảnh. Hạ Thược trả lời hững hờ. Đọc sách? Không được. Triển Dực Nam nhíu mày. Đọc sách có gì mà vui chứ, giảm chán muốn chết, còn không bằng tìm chỗ nào đó đánh nhau. Mày tưởng là ai cũng rảnh rỗi như mày sao? Vết thương trên người mày tốt rồi nên xương cốt bắt đầu ngứa ngáy rồi sao? Hạ Thược vừa ăn vừa nói, không hẳn là cuối tuần này nàng sẽ đọc sách. Đêm nay, sau khi gặp Trần Phu Nhân, nàng còn phải xét duyệt việc khai phá tiểu khu Vịnh Gia của Điền Sản Ngải Đạt. Sau khi Điền Sản Thế Kỷ làm mất một miếng thịt béo thì chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho nên chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Triển Dực Nam thuộc lại rảnh rỗi sẽ bực bội. Tuy rằng đã bị Hạ Thược dạy dỗ nhiều lần, nhưng không nhớ đòn. Triển Dực Nam chỉ ước gì Hạ Thược có thể đánh nhau với mình, hoạt động gân cốt và học thêm vài ba chiêu. Nghe Hạ Thược nói như thế, thì xương cốt của nàng lại bắt đầu ngứa ngáy. Triển Dực Nam lập tức vỗ bàn. Này, mày thật sự nghĩ rằng tao không đánh thắng mày sao? Mày chờ đó, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, bà đây sẽ về nhà, tìm thầy giáo giỏi võ, sang năm lại tái chiến. Đừng tưởng rằng tao sẽ cho mày vị trí lão đại thanh gia dễ dàng như vậy. Chờ bà đây đánh thắng mày, mày phải trả lại. Hạ Thược không bị khiêu khích, nụ cười vẫn nhàn nhã, lại như không nhìn thấy ý chí mạnh mẽ của Triển Dực Nam, nói thẳng vào trọng điểm. Vì sao lại đợi thêm một khoảng thời gian nữa? Lời này làm cho lông mi và da dầu Triển Dực Nam rung lên. Triển Dực Nam sờ sờ đầu trọc của mình, mạnh miệng. Mày quản được tao hả? Bây giờ trở về, chẳng phải sẽ bị đại ca sẽ cắt mấy đầu trọc của nàng ra rồi đưa cho bác sĩ phẫu thuật, thẩm mỹ, tạo thành cái khác hay sao? Nàng không về đâu. Nàng đã không về nhà lâu rồi, hai người mới nghe được tiếng gió, hình như là thần ca và đại ca phải đến trường bắt ai đó. Đương nhiên là đại ca đến bắt nàng rồi, nhưng mà đại ca đúng là biết cách điều động binh lực. Bắt nàng mà cũng dẫn thần ca đến làm gì? Nàng không sợ gặp thần ca trong bộ dạng đầu trọc thế này, nhưng mà lỡ như bọn họ bắt nàng trước cổng trường, sau này nàng làm sao lăn lộn ở thánh gia nữa? Chạy trốn, phải chạy trốn. Cuối tuần kêu Hạ Thược ra ngoài hóng gió là giả, thật ra là nàng muốn chạy trốn hai ngày. Nếu có gì không ổn thì cuối tuần cũng không cần đến trường, nhưng mà nàng không thể không về, không thể nào tránh được việc bị đại ca mắng chửi rồi. Cho nên nàng định học thêm từ chỗ Hạ Thược hai chiêu, ít nhất là khi về có thể đỡ được mấy chiêu của đại ca. Nói không chừng còn có thể đánh anh ấy mấy quyền, như vậy thì rất tốt. Tóm lại là không thể ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Nhưng mà Hạ Thược lại không muốn, xem ra là phải chạy trốn cho nhanh. Đó là cuối tuần, nhưng Hạ Thược sẽ ra ngoài khi hết tiết năm. Triển Dực Nam ăn xong ngụm cơm cuối cùng, hung tợn trừng Hà Thược. Em gái đại lục, đọc sách tới chết đi. Triển Dực Nam biết Hà Thược không thích mình nói như thế, nhưng mà nàng cố ý nói đó. Hà Thược nhíu mày, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt. Triển Dực Nam lại nhìn Hà Thược bằng nửa con mắt, đến khi gió bão kết thúc thì đứng dậy vung tay lên, hò hét dẫn người rời đi. Mọi người trong căng tin đều ngẩng đầu im lặng. Sao vậy? Cãi nhau à? Triển Dực Nam dừng chân, còn chưa rời khỏi căng tin đã chạy trở lại. Khi trở về còn giống như có việc gấp, sắc mặt nghiêm túc, mọi người nhìn thấy Triển Dực Nam như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh. Sao vậy? Cãi nhau thiệt hả? Đừng nói là sẽ đánh nhau ở căng tin chứ. Nhưng mà, điều làm cho mọi người không ngờ chính là Triển Dực Nam không có nổi giận đùng đùng, tiến lên đánh người, mà là đỉnh đạt ngồi xuống, sau đó nghiêm túc nói chuyện với Hà Thược, giọng nói không lớn, nghe không rõ lắm. Này, tao vừa định rời đi, nhưng mà có chuyện này, có phải là mày làm hay không? Chuyện gì? Hà Thược nhíu mày, Triển Dực Nam cũng nhíu mày. Tao nghe người ta nói, buổi tối cuối tuần trước, xe con trai của Bác Lâm rớt xuống cầu vượt, chuyện rất lớn. Bác Lâm? Hà Thược hỏi, khép mắt, giống như đang nghĩ tới điều gì. Lâm Bất Hằng? Tọa đường Tam Hợp Hội, con của bác ấy tên là Lâm Quang, đần độn có tiếng, buổi tối cuối tuần trước, mày đã thấy hắn chưa? Tao không rõ chuyện của Tam Hợp Hội, cũng không biết người mà mày nói. Hà Thược lắc đầu, trong lòng thầm cười khổ. Chắc chắn là sư huynh làm rồi. Lúc đó, nàng đã nói là không sao, vậy mà hắn vẫn đuổi theo. Người mà mày nói đã chết rồi hả? Không chết, mạng của thằng dốc đó tốt lắm, rất cứng cỏi. Người thê thảm là người bị hắn đặt bên dưới kìa. Đến giờ vẫn chưa tỉnh. Hắn còn tốt một chút, một cánh tay bị đè, bị thương rất nghiêm trọng. Triển Dực Nam vừa nói vừa cau mày. Việc này đôi đến lại tất tà môn. Lâm Quang nói, đối phương lái xe đến gần, cửa xe liền bị đè ép, cánh tay của hắn cũng bị kẹt bên trong, không giữ được tay lái nên nhào xuống. Bậy bạ, còn một chút mà có thể đụng thành như vậy sao? Triển Dực Nam không nghĩ ra, nhưng Hạ Thược lại không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Nếu là sư huynh, vậy huynh ấy sẽ có cách để làm được. Hắn nói chiếc xe kia là xe thương vụ, cũng từng xung đột nhỏ ở công trường. Này, hình như giống xe của người đàn ông của mày, có phải tụi mày làm không? Triển Dực Nam nhìn chằm chằm Hà Thược. Hà Thược vẫn đỡ đồ cười bình thản, không hề sợ sệt, ngược lại còn có thêm một chút ý tứ khác. Ngày đó đối phương lái xe đến đây, suýt nữa thì đụng vào nàng, là bên kia có lỗi trước, may mà lúc đó nàng phản ứng nhanh, lại có thân thủ cho nên mới không bị thương. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không bị đụng nhẹ vào tay đơn giản như vậy đâu. Với tốc độ xe của bọn họ lúc đó, nếu không tránh được thì có thể sẽ bị đâm bay. Thằng dốc đó bình thường làm không ít chuyện xấu, đừng nói là một cánh tay, thậm chí là một mạng người. Nếu hắn cứ không biết bớt phóng túng như vậy thì sớm muộn gì cũng chết trong tay kẻ thù. Chẳng qua, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triển Dực Nam, đừng nói là Lâm Bất Hằng của tọa đường Tam Hợp Hội sẽ ra mặt vì con trai mình chứ. Dù sao thì hắn cũng một mực chắc chắn là người trong trường làm, nếu không phải tụi mày làm thì tốt. Nếu đúng thì mày kêu người đàn ông của mày, tốt nhất là nên đi với tao, với Tam Hợp Hội. Tao nói rõ tình huống với thần ca, rồi giờ đại ca tao ra mặt nói đỡ. Bác Lâm là người giải quyết ân oán rõ ràng, là người không tệ. Từ trước đến nay bác ấy không quản lý con trai, không nên thân của mình cho mấy. Nhưng mà dù sao thì Lâm Quang cũng là con một của bác ấy. Lâm Quang ở bên ngoài đánh nhau thì không sao, nhưng mà suýt nữa thì mất mạng, ông già của hắn cũng phải hỏi han một chút. Lâm Bất Hằng có con trai thế nào? Hạ Thược đã nghe Lý Khánh Vũ nói qua. Nghe nói Lâm Bất Hằng là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng mà, vậy thì sao? Nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Lúc này mới nghĩ đến chuyện ra mặt cho con mình hả? Được cười. Tam Hợp Hội, đương nhiên là Hạ Thược sẽ không đến đó. Bây giờ nàng thật sự không rảnh như thế. Hôm nay tan học còn phải đến nhà Lâm Phu Nhân dự tiệc. Ngày mai phải giải quyết chuyện công ty và việc học. Nàng chỉ hận một ngày không thể có 48 giờ. Sao còn có thời gian để đi đến Tam Hợp Hội chứ? Hà Thược hừ cười. Điều muốn giải quyết việc này, đương nhiên là nàng không sợ. Là con của Lâm Bất Hằng khiêu khích nàng trước. Nàng còn chưa tìm ông già hắn tính sổ đâu. Nhưng mà nếu Lâm Quang thức thời thì tốt nhất là đừng đến đây. Bây giờ nàng không muốn lãng phí thời gian với người như vậy. Tao ăn no rồi, về ký túc xá đọc sách trước đây. Hạ Thược buông bát đũa, đứng dậy, rời khỏi căng tin. Triển Nhược Nam sửng sốt, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng đứng dậy. Này, mày còn chưa cho tao câu trả lời chắc chắn, cuối cùng là có phải tụi mày làm hay không? Hạ Thược rời khỏi căng tin, rồi mới quay người nhìn lại. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Nếu hắn khăng khăng khẳng định là tụi tao làm, còn quan tâm tụi tao thừa nhận hay không à? Nhưng mà... Hạ Thược cười cười nhìn Triển Dực Nam. Chuyện hôm nay, thật sự cảm ơn mày. Câu cảm ơn này của Hạ Thược là thật lòng. Tuy lúc trước gặp mặt Triển Dực Nam không thoải mái, nhưng mà ở chung mấy ngày mới biết được tính Triển Dực Nam không xấu. Mấy ngày nay, hai người ở chung, mặc dù Triển Dực Nam thường xuyên chửi bậy, nhưng nàng cũng thường xuyên chặn miệng Triển Dực Nam, làm Triển Dực Nam tức đến nỗi giơ chân. Nếu nghĩ cho kỹ, thì đây cũng được xem là bạn bè. Còn nữa, chuyện lần trước ở phong thủy đường và chuyện hôm nay, Triển Nhật Nam đều thể hiện một mặt thân thiết với nàng. Lòng người là thịt, sao có thể thờ ơ? Người bạn này tuy không giống người thường, nhưng nếu đã biết nhau vậy, nàng sẽ thật lòng đối xử với Triển Nhật Nam. Câu nói cảm ơn thật lòng này làm Triển Nhật Nam sửng sốt rất lâu mới xoa cái đầu trọc của mình mắng chửi. Mẹ nó, tao nói chuyện quan trọng với mày, mày lại cảm ơn tao, mày có bệnh hả? Hạ Thược lắc đầu, cười bất đắc dĩ, quay đầu bước đi. Đi được vài bước lại quay đầu liếc Triển Dực Nam cười nói. Không có gì làm á thì đọc nhiều sách một chút, đừng có trốn tiết nữa. Cũng không thể đánh nhau, đua xe cả đời đúng không? Con người luôn thích rong ruổi, nhưng cũng có một ngày muốn dừng lại. Mày phải có kế hoạch cho tương lai, trừ khi mày định để Tam Hợp Hội nuôi mày cả đời. Ai, mẹ nó. Ai định để Tam Hợp Hội nuôi cả đời? Triển Dực Nam giận dữ, giơ chân mắng chửi. Mày có làm hay không? Bà đây đang truyền tin cho mày, mày còn dạy dỗ tao. Đây là thái độ cảm ơn của mày hả? Hạ Thược chỉ cười, không nói gì nữa. Thật sự xoay người về ký túc xá. Triển Dực Nam đuổi theo. Mày nói rõ ràng rồi hãy đi. Tao khó chịu, đến sân vận động đánh nhau đi. Đứng lại, Hạ Thược. Mẹ nó, nếu không đứng lại thì tao gọi mày là em gái đại lục đó. Giọng nói khó chịu của Triển Dực Nam rời xa căn tin. Khúc Nhiễm và thành viên bàn thứ đầu bất đắc dĩ đi theo sau, đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn theo bóng lưng của Hạ Thược. Tuy Nam Tỷ đuổi theo, thế nhưng khoảng cách vẫn cách Hạ Thược hai bước chân. Chuyện này cũng không có gì, nhưng chuyện kỳ lạ chính là bước chân Hạ Thược rất thoải mái, nàng không có bỏ chạy, giống như là đang đi dạo. Thế nhưng cho dù Triển Dực Nam làm thế nào cũng không đuổi kịp. Rất kỳ quái. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Giống như hiệp khách trên TV vậy. Ánh mắt Khúc Nhiễm kinh ngạc, thành viên ban thứ đầu thì lại hưng phấn. Cả đám đi theo sau, tò mò nhìn theo bước chân Hạ Thược. Không ai chú ý thấy A Lệ đi cuối. Khi đi ngang qua ngã rẽ, nàng liền chuyển vào đường khác. Đi ra thật xa, nàng nhìn xung quanh, xác định không có ai thì mới lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Dạ, anh Lâm. Đương nhiên là Hạ Thược sẽ không đến sân vận động đánh nhau với Triển Dực Nam. Nàng trở lại ký túc xá. Tất cả cứ như ngày thường, ôn tập, ngủ trưa, đi học. Sau khi tan học, nàng dọn dẹp mọi thứ, rồi rời khỏi trường. Đêm nay, phải đi dự tiệc, nàng mặc đồng phục thì không hợp lễ nghi. Nhưng từ sau khi Hạ Thược đến Hồng Kông thì chưa chuẩn bị lễ phục gì hết. Cho nên, nàng gọi điện cho sư huynh, trên đường còn phải ghé đến cửa hàng chọn lễ phục cho nàng nữa. Đã lâu rồi hai người chưa đi dạo phố với nhau. Hạ Thược còn nhớ, lúc ở tỉnh Thanh, lần đầu nàng dẫn sư huynh về nhà, hai người đến cửa hàng mua rất nhiều thứ. Hôm nay lại được đi dạo phố với nhau. Hạ Thược rất là mong chờ, bởi vậy cho nên bước chân của nàng cũng bay bổng hơn. Tới cổng trường, Từ Thiên Dận đã đứng đợi ở đó. Từ trước đến nay, hắn đều đến sớm để đón nàng tan học. Người đàn ông đó vẫn ôm theo bó hoa, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hạ Thược cười cười, đi qua ôm hoa vào lòng. Từ Thiên Dận mở cửa ghế phụ để nàng ngồi vào trong. Nhưng vừa mới mở cửa xe, Hạ Thược còn chưa ngồi vào thì liền nhìn thấy một loạt xe Lincoln hùng hổ chạy đến cổng trường. Trong lúc Hạ Thược sửng sốt thì 10 chiếc xe đó đã chạy tới. Thân xe màu đen trơn bóng phản ra ánh sáng lạnh giữa trời chiều. Từng chiếc xe ngang ngược dừng lại thành hình vòng cung bao vây cổng trường. Xe của Từ Thiên Dận đứng trước cổng trường, cho nên cũng bị những chiếc xe đó bao vây. Không chỉ có xe của hắn, phụ huynh đến đón con em tan học cũng bị vây vào bên trong. Vẻ mặt của những người đó hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả những nữ sinh chuẩn bị rời khỏi trường cũng kêu la kinh hoàng, đứng nép vào nhau sợ hãi, nhìn cảnh tượng bên ngoài. Gương mặt Hà Thược lạnh lùng, Từ Thiên Dận đi tới chắn trước người Hà Thược. Đôi mơ mộng mím lại thành một đường thẳng, nhìn về phía trước. Phía trước, chiếc xe ở giữa mở cửa, hai người bước xuống nâng một người ra. Người đó ngồi trên xe lăn, bị băng bó giống như xác ướp. Chân phải của hắn bị bó bột, cánh tay trái còn bị bó nặng hơn, trông có vẻ rất mập mạp. Trên cổ còn có nẹp, trên mặt cũng có băng gạc. Đôi mắt bầm tím nhưng vẫn có thể nhìn thấy người. Ánh mắt của hắn tối tăm độc ác, nâng cánh tay còn có thể cử động, chỉ Từ Thiên Dận. Mẹ nó, chính là chiếc xe này, đánh cho tao. Từ khi người này ra lệnh, những chiếc xe Lincoln còn lại lập tức mở cửa ra. Có khoảng 4-5 người trong mỗi chiếc xe bước xuống, tất cả đều mặc đồ đen, dáng vẻ lạnh lùng, tỏa ra sát khí bức người. Vừa thấy liền biết là người được huấn luyện kỹ càng, chính là loại người mà những tên côn đồ đánh nhau đầu đường xó chợ không thể nào so sánh được. Người ra lệnh đương nhiên chính là Lâm Quang. Những người bước xuống đó, Hạ Thược không cần nghĩ cũng biết là người của Tam Hợp Hội. Nhưng mà Lâm Quang dẫn những người này đến, vậy hắn phải là nhân viên của Tam Hợp Hội. Cái ông già Lâm Bất Hàn kia thật sự ra mặt cho con trai điều động những người này đến sao? Hạ Thược không ngờ hôm nay Lâm Quang lại đến. Thằng dốc này sốt ruột, muốn báo thù đến cỡ nào chứ? Đến nỗi không ở bệnh viện, nằm ngốc mà chạy đến đánh người. Còn nữa, thời gian hắn tới đúng là chuẩn mà. Anh Lâm. Lúc này, ngoài cổng trường vang lên giọng nói không thể tin được. Không ít người đều nhìn lại, nữ sinh đó chạy đến chỗ Lâm Quang, vừa sợ vừa nghi ngờ nhìn Lâm Quang hỏi. Anh Lâm, anh sao vậy? Chẳng phải cuối tuần trước vẫn còn tốt hay sao? Nữ sinh này không phải ai khác, chính là Lưu Tư Lăng. Lưu Tư Lăng đã hẹn với Lâm Quang là hôm nay tan học, hắn sẽ đón nàng ở cổng trường. Lúc rời khỏi ký túc xá, nàng còn trang điểm cho thật đẹp. Khi đi đến cổng liền nghe thấy tiếng trò chuyện của vài nữ sinh, nói là có 10 chiếc xe Lincoln dừng trước cổng trường, ra vẻ rất vô trường, không biết là muốn làm gì. Trong lòng Lưu Tư Lăng vui vẻ, nàng biết Lâm Quang là người thích vô bày sự giàu có, rất vô trường, không ngờ hắn lại kêu một loạt xe xịn tới đón nàng. Nàng lập tức vui mừng đến nỗi cả người lân lân, nghiêng mặt nở nụ cười đi ra ngoài cổng. Nghĩ đến việc cuối tuần này trở về trường cũng đến lượt nàng nổi tiếng trong trường học rồi. Nhưng mà không ngờ khi tới cổng trường, lúc chen lấn giữa đám người, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng như thế. Suýt chút nữa thì nàng không nhận ra Lâm Quang. Nếu không phải nàng kêu anh Lâm và hắn có phản ứng thì nàng không dám tùy tiện nhận là quen biết. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bảo bối, em đến rồi. Đến đúng lúc lắm. Cho em xem trò hay. Bây giờ, tâm tình của Lâm Quang không thể nói là tốt, nhưng mà nói tốt cũng không phải. Hắn bị người ta làm thành như vậy, mặt mũi đều mất hết. Đương nhiên là tâm tình không tốt, nhưng mà tưởng tượng đến việc hôm nay có thể báo thù, tâm tình của hắn lập tức tốt lên. Những người này đều là thành viên tinh anh của Tam Hợp Hội. Với một người không phải là thành viên Tam Hợp Hội như hắn mà nói, đương nhiên là không có quyền điều động. Nhưng mà ba hắn biết lần này hắn suýt mất mạng, cũng có chút tức giận, cho nên nói là muốn tìm ra người đã ra tay với hắn. Bởi vậy hôm nay hắn mới có thể dẫn người đến đây. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù Lâm Quang đã được Lâm Bất Hàn thừa nhận thân phận, nhưng chưa từng oai phong như thế. Hôm nay, tuy rằng hình tượng của hắn hơi thảm, nhưng mà hắn vẫn rất có khí thế. Một lát sau, hắn chỉ cần đánh cho đối phương quỳ gối cầu xin tha thứ, thì mặt mũi gì đó của hắn cũng có thể lấy trở lại. Cho nên, Lâm Quang mới vui vẻ cho phép Lưu Tư Lăng đứng xem. Hắn giơ tay chỉ Từ Thiên Dận ra lệnh. Đánh cho tao, đánh chết cũng không sao. Mà lúc này, Lưu Tư Lăng mới ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hà Thược. Lưu Tư Lăng sững sờ. Đầu tiên là nàng thấy Hà Thược đứng bên cạnh chiếc xe thương vụ số lượng có hạn. Ánh mắt có chút nghi ngờ. Mặc dù lần trước nàng đứng trước cổng trường chờ Hà Thược, nhưng mà bởi vì trời tối, nàng lại đứng bên trong, cho nên không thấy Hà Thược bước xuống xe Từ Thiên Dận. Nàng vẫn luôn cho rằng Hà Thược từ Đại Lục đến Hồng Kông, Có lẽ là gia cảnh ở đại lục cũng tốt, nhưng tuyệt đối không thể có tiền như thế, đến nỗi có thể ngồi xe hơi đến trường. Cho nên hôm nay, thấy chiếc xe này, đầu tiên là nàng sững sờ, nhưng khi thấy Từ Thiên Dẫn, ánh mắt của nàng lập tức rõ ràng, vừa kinh ngạc, vừa khinh thường. Xe này, vừa thấy liền biết là của người đàn ông đó rồi. Nàng đã nói rồi mà, nhất định là ra ngoài tìm đàn ông giàu có, còn bị đặt giả vờ cao thượng ở ký túc xá. Ánh mắt Lưu Tư Lăng vui sướng khi Hạ Thừa cập họa, tìm đàn ông mà cũng không tìm người cho tốt, dám đắc tội Lâm Thiếu. Lâm Thiếu chính là con trai của tòa đường Tam Hợp Hội đó. À, cũng không trách được, em gái đại lục thôi mà. Có lẽ cảm thấy người có thể lái được chiếc xe này trên đường chính là kẻ có tiền đúng không? Nhưng mà em gái không biết rồi, về cái gọi là nước sâu của Hồng Kông đó. Ở Hồng Kông này, Tam Hợp Hội chính là quy tắc, không ai dám chọc vào Tam Hợp Hội. Hôm nay, cho em gái một vài bài học cũng tốt. Chi tiết cho người đàn ông đó, dáng vẻ thật lạnh lùng, thật đẹp trai, ánh mắt Lưu Tư Lăng. Dừng trên người Từ Thiên Dận, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng nhìn sang hướng khác. Ở trước mặt Lâm Thiếu, nàng không dám nhìn người đàn ông khác. Nàng nên lui về sau, chờ xem kịch vui thì hơn. Mà ánh mắt Hà Thược lại có vẻ lạnh lùng mà trước đây chưa từng có. Không vì cái gì khác, chỉ vì câu nói, đánh chết cũng không sao. Hôm nay, nếu câu đó nói về nàng, nàng chỉ biết cười, còn xem như là nhìn thấy diễn viên hài. Nhưng câu nói đó của Lâm Quang lại nói về sư huynh. Lúc đó, nàng chỉ cảm thấy trong lòng rét run. Tuy rằng nàng biết những người này không làm gì được nàng và sư huynh, nhưng mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến nếu sư huynh gặp chuyện không may, nàng sẽ thế nào. Hôm nay, chính tai nghe thấy chữ chết, nhịp tim nàng liền rơi nửa nhịp, giống như nơi nào đó bị khoét rỗng. Nàng chỉ biết là từ khi nàng sống lại đến nay, chưa từng có ý muốn giết người. Lúc này, nàng thực sự muốn chính tay lấy mạng một người. Hạ Thư vừa động sát khí, Từ Thiên Dận bên cạnh nàng liền cảm nhận được. Người đàn ông đó quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt yên lặng, cái nhìn chăm chú lại có chút nhu hòa. Hắn không nhìn đến người tham hợp hội, chỉ mở cửa xe cho nàng ngồi vào. Nàng lại cúi người nhẹ nhàng đặt bó hoa hắn tặng vào chỗ ngồi, sau đó quyết đoán đóng cửa xe, ngước mắt nhìn phía trước. Mà lúc này bên cạnh Lâm Quang lại không có ai ra tay. Một người đàn ông mặc tây phục, mang giày da, đi đến bên cạnh Lâm Quang, khoanh tay cúi người, dáng vẻ lạnh lùng, lời nói không phải thương lượng mà là nói cho Lâm Quang biết. Lâm Thiếu, ta Tư đại gia không nói đến việc lấy mạng, chỉ nói tìm người rồi dẫn về xét hỏi. Ở Tam Hợp Hội, thủ lĩnh thì được gọi là lão đại, những đường chủ khác chỉ có thể gọi là đại gia. Chức vị khác nhau, xưng hô cũng khác nhau. Tòa đường vẫn ở dưới lão đại, quản lý sự việc ban hội gọi là Tả Tương đại gia. Lam Quang vừa nghe thấy như thế, sắc mặt liền giận dữ, hắn không thể xoay cổ, chỉ có thể nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh nói. Mẹ nó, tao kêu tụi mày tìm người, giờ người đã tìm được rồi, tao bị hại thành như vậy, chẳng lẽ dẫn về là xong? Bà tao cũng không nói là không thể trút giận cho tao. Tụi mày còn lề mề là mẹ gì? Không thấy có nhiều người đang nhìn hay sao? Mặt mũi của Tam Hợp Hội đều bị tụi mày vứt bỏ hết rồi. Hôm nay là Bất Hằng có việc đã đến Australia. Nếu không phải Lâm Bất Hằng nói sẽ tìm người cho hắn, thì cho dù hắn tìm được thì cũng không có quyền dẫn những người này đến đây. Lúc đầu còn vì vậy mà vui sướng, ai biết những người này lại không nghe lời hắn. Bị Lâm Quang mắng chửi, nhưng người đó vẫn lạnh lùng đứng yên không nói gì. Mặc dù không cãi lại, nhưng vẫn không có ý sẽ nghe theo. Lâm Quang thở hổn hển. Mẹ nó, không đánh chết người, dẫn lên xe, vậy là được chưa? Mày xem nó hại tao thành như vậy, có thể để yên cho mày trói về sao? Đến lúc đó, chẳng phải tụi mày vẫn phải ra tay hay sao? Lời này đúng là sự thật. Đương nhiên, Lâm Quang nhìn không ra, thế nhưng thành viên Tam Hợp Hội được huấn luyện đều cảm nhận được hơi thở nguy hiểm và lạnh lùng tản ra trên người Từ Thiên Dận. Còn nữa, không chỉ có Từ Thiên Dận, ngay cả cô gái bên cạnh hắn cũng như vậy. Vừa thấy liền biết là không phải nữ sinh bình thường. Thành viên Tam Hợp Hội trao đổi ánh mắt cho nhau, đầu lĩnh nhẹ nhàng gật đầu. 40-50 người lập tức tiến lên, tình huống vô cùng căng thẳng. Tới đây Hồng Trinh xin phép được tạm dừng truyện. Hẹn các bạn đón xem phần tiếp theo. Nhớ like, share để ủng hộ cho kênh mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.